Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, đem người muốn thổi trước tiên thổi. Hai trận chiến kết thúc, một thắng một thua, đương nhiên, thủ lôi chế giao thủ, thắng bại không trọng yếu, trọng yếu chính là cuối cùng đứng ở trên đài chính là ai. Diêu Thành Quân vừa về. Phương Bình thấp giọng nói, qua bên kia, giao lưu một chút tình cảm. Ta, ngươi đánh nhân ra cô gái, không ngại ngùng sao? Diêu Thành Quân sắc mặt đen kịt, giao thủ a, thực lực ta so với người ta kém, ngươi chẳng lẽ muốn ta thả nước? Ngô, đi hỏi một chút nhìn, bọn họ có hay không khôi phục lực lượng tinh thần dược tề hoặc là thiên tài địa bảo? Ta hoài nghi có, đương nhiên, thực lực bọn hắn không đủ, đại khái là không có. Trước tiên thăm dò tình báo, Phương Bình nói xong, lại thấp giọng nói, còn có, ngươi đi thăm dò đấy, đến cùng có hay không lực lượng tinh thần tu luyện pháp môn? Hả? Diêu Thành Quân biến sắc mặt nói, cái này hẳn là không có, bằng không, chính phủ nhất định sẽ mở rộng. Lực lượng tinh thần vô pháp chủ động đi tu luyện, tinh huyết hợp nhất bên dưới, chỉ có thể bị động tăng trưởng. Theo bản thân ngươi mạnh mẽ, lực lượng tinh thần mới sẽ mạnh mẽ. Đương nhiên, tương tự với thiên địa uy áp thất nơi như thế này, cũng có thể dùng để rèn luyện lực lượng tinh thần. Có thể này đều là bị động thủ đoạn, đến tinh huyết hợp nhất thời điểm. Khí huyết có thể uẩn nhưỡng lực lượng tinh thần, đến thất phẩm cảnh, tam tiêu chi môn nội bộ năng lượng có thể uẩn nhưỡng. Có thể này vẫn bị động thủ đoạn, chủ động tu luyện lực lượng tinh thần pháp môn là không có, không giống khí huyết. Đừng xem Phương Bình bọn họ cắn thuốc, ăn quả năng lượng, dùng năng nguyên thạch, đây là vì gia tốc tu luyện mà thôi. Trên thực tế, đơn thuần tu luyện, rèn luyện pháp là có thể không ngừng tăng lên khí huyết cường độ, chính là tốc độ chậm một chút. Trên địa cầu năng lượng trước rất ít, sở dĩ chính phủ cũng không mở rộng, bởi là người bình thường không hấp thu được bao nhiêu năng lượng. Tu luyện, rèn luyện pháp dễ dàng thương thân, có thể theo nồng độ năng lượng tăng lên, e sợ chẳng mấy chốc sẽ toàn dân mở rộng. Rèn luyện pháp, tu luyện rồi, khi đó, mọi người tu luyện, dù cho không cắn thuốc, cũng đủ để bù đắp tu luyện tiêu hao. Phương Bình nhẹ giọng nói, khó nói, quên đi, ngươi đầu óc chậm hiểu, không tốt lời nói khách sáo. Quay đầu lại ta đi hỏi một chút nhìn. Diêu Thành Quân trầm mặc không nói, trực tiếp ngồi xuống, ta là không ngươi tâm địa gian dảo nhiều. Phương Bình liếc mắt nhìn một bên chuẩn bị hạ tràng Vương Kim Dương. Nhìn lại một chút đối diện sắc mặt nghiêm nghị người thứ ba. Nhẹ giọng nói, các ngươi ở mặt trước muốn đánh ra bá đạo. Ta ở phía sau thi hành vương đạo. Phong độ, giao cho ta liền được. Đừng chùn tay, dù cho thua, cũng làm cho bọn họ nhớ kỹ. Võ đại học sinh, không sợ chết, rất mạnh. Vương Kim Dương khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, ngươi đến cùng nghĩ làm cái gì? Ta muốn cùng bọn họ kết bạn. Hả? Bọn họ biết đến đồ vật rất nhiều. Lần này luận bàn thi đấu, ta gọi các ngươi đến. Thắng thua kỳ thực không trọng yếu. Đương nhiên, rốt cuộc bỏ thêm tiền đặt cược, hay là muốn thắng, các ngươi đừng cho rằng một lần đơn thuần tỉ thí chiến, đánh xong liền xong việc, bày ra thực lực của chúng ta, đồng thời kết giao bằng hữu, thiên tài cùng thiên tài ở giữa, đó mới có tiếng nói chung, có cơ hội lôi kéo bọn họ đồng thời xuống địa quật, có thể giúp chúng ta bớt đi rất nhiều phiền phức. Vương Kim Dương đồng tử thu nhỏ lại, trầm giọng nói, ngươi kiềm chế một chút, chơi chết bọn họ, chọc giận những cường giả kia, ngươi chống không nổi, ta biết, sở dĩ trước tiên kết bạn. Phương Bình nói xong, gật đầu nói, ngươi đi trước đi. Vương Kim Dương cũng không nói thêm nữa, rất nhanh đi vào thao trường. Mà Phương Bình nhìn lướt qua Diêu Thành Quân, thở dài nói, vẫn là tính cách này, đã nhiều năm như vậy, một điểm không thay đổi. Diêu Thành Quân cau mày, liếc mắt nhìn hắn, hai ta rất quen sao? Thật tính ra, cũng là đã gặp mặt mấy lần mà thôi. Một bên Lý Hàn Tùng khô cằn nói, hắn trước đây cũng dáng dấp như vậy sao? Hừm, gỗ giống như. Phương Bình lắc đầu, bất đắc dĩ nói, không biết biến báo một hồi. Quên đi, không đề cập tới những này rồi. Phương Bình, Lý Hàn Tùng do dự một chút, nhỏ giọng nói, ngươi có phải là khôi phục ký ức rồi? Phương Bình cười lắc đầu nói, không, chính là có thời điểm sẽ có một ít giải rác đoạn ngắn ở trong đầu của ta lóe qua. Đầu sát, đừng tìm ngoại nhân nói. Chúng ta những người này đều là khác loại, dễ dàng bị người nhìn chằm chằm. Ta biết, ta không có nói bất luận người nào. Phương Bình suy nghĩ một chút nói, ngươi đây, một điểm ký ức không có. Không, Lý Hàn Tùng cười khổ nói, một điểm đều không, cũng bình thường, thực lực các ngươi vẫn là thấp điểm. Ta chỉ là chỉ trước, thực lực càng mạnh, khôi phục càng nhanh, vậy ngươi. Lúc đó mấy phẩm, trên đỉnh cao nhất, Phương Bình ánh mắt sắc bén nói, tuyệt đối, ít nhất ta trong ký ức như vậy, quên đi, thật không thể lại nói sẽ có phiền phức. Nói hết, nhìn về phía Diêu Thành Quân nói, lão Diêu, lời ngày hôm nay, liền huynh đệ chúng ta mấy cái biết, không muốn đối ngoại tiết lộ. Diêu Thành Quân đầy mặt không nói gì. Các ngươi đang nói cái gì? Lão tử căn bản không biết được rồi. Diêu Thành Quân còn phiền muộn. Lý Hàn Tùng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười ha hả nói. Lão Diêu, huynh đệ chúng ta một lòng. Mặc kệ trước đây làm sao. Đời này, nhất định phải bình định địa quật chi hoạn. Lý Hàn Tùng nói chính là leng keng mạnh mẽ. Đời trước không làm được sự. Đời này nhất định phải làm đến. Cũng không uổng công chính mình phục sinh một lần. Diêu Thành Quân tâm mệt, cũng không hỏi nhiều, gật đầu nói, bình định địa quật chi hoạn, là mọi người chúng ta cộng đồng lý tưởng. Ngoặc kép, bọn họ bên này trò chuyện. Đối diện, Tần Phượng Thanh theo tay cầm lên tưởng siêu quả năng lượng nuốt xuống. Phảng phất một điểm không để ý đồ chơi này nhiều đáng giá. Vừa ăn, vừa giúp đỡ phân tích nói, các ngươi trận này đại khái muốn thua. Vương Kim Dương người này, đừng xem buồn không lên tiếng, thực lực nhưng là muốn so với Diêu Thành Quân mạnh hơn một ít. Trước võ đại thi đấu giao lưu, hắn liên tiếp đánh bại Diêu Thành Quân cùng Lý Hàn Tùng hai người. Tô Tử Tố hiếu kỳ nói, Nam Giang võ đại thật giống không nổi danh chứ. Là không nổi danh, Nam võ thực lực cũng không ra sao. Có thể thực lực của hắn cường là hắn sự. Nói xong, Tần Phượng Thanh lại lần nữa cầm lấy một viên trái cây nuốt xuống, thuận miệng nói, mùi vị này không tốt lắm, có mùi vị tốt một chút sao? Tưởng Siêu còn chưa nói, Tô Tử Tố từ chính mình bên người trong bọc nhỏ lấy ra một ít quả năng lượng, cười hì hì nói, ta này có mùi vị rất tốt đẹp. Tần Phượng Thanh đưa tay bắt được mấy viên, ăn một miếng, cười híp mắt nói, hương vị không sai, mập mạp, ngươi không được a, liền ăn trái cây kia. Mùi vị thật kém cỏi, năng lượng càng dày đặc mùi vị càng tốt. Cái này ngươi không hiểu. Tưởng Siêu buồn phiền nói, ăn ngon, ta trên đường liền ăn, hiện tại còn lại không nhiều. Tần Phượng Thanh trong lòng thầm mắng một tiếng, ngươi liền không biết chừa chút. Bất quá, những tên này thật sự có tiền a. Thần binh, bát phẩm kim thân yêu thú giáp ra chế tạo nội giáp. Làm đồ ăn vặt, ăn quả năng lượng, mỗi người trên người đều mang theo lượng lớn đan dược cùng tinh hoa sinh mệnh. Này mẹ nó có tiền đến thật muốn đoạt bọn họ quên đi. Nghĩ thì nghĩ. Tần Phượng Thanh ngoài miệng nhưng là nói rằng, lần sau có cơ hội, ta mang bọn ngươi đi địa quật xoay chuyển, địa quật thứ tốt nhiều, vương thành dưới lòng đất năng nguyên khoáng, yêu thực thủ hộ tinh hoa sinh mệnh, các ngươi điểm ấy tinh hoa sinh mệnh cũng đừng mất mặt. Ta từng ở cửu phẩm yêu thực trong tay đoạt quá đại lượng tinh hoa sinh mệnh. Đáng tiếc sau đó chúng ta lão sư bị thương. Ta không thể làm gì khác hơn là đem ra cho lão sư y thương dùng. Lần này, liền nói cực nhỏ Trịnh Nam Kỳ cũng không do ngưng thần nói. Ngươi đi qua Vương Thành. Đương nhiên, Tần Phượng Thanh cười nói. Kỳ thực cũng không có gì hay chơi. Vô vị, Tô Tử Tố một mặt hiếu kỳ nói. Không phải nói Vương Thành rất nguy hiểm sao? Ngươi mới ngũ phẩm chứ? Tần Phượng Thanh cười nói, nguy hiểm là nguy hiểm, có thể trở thành võ giả, còn quan tâm điểm ấy nguy hiểm. Chúng ta võ giả, đời này chỉ vì bình định địa quật mà chiến, nếu là liền Vương Thành cũng không dám đi. Còn chiến cái gì? Mấy người sắc mặt phức tạp, Tô Tử Tố cắn cắn môi nói, thật ước ao các ngươi, Nam Nhi sao không mang Ngô Câu? Thu lấy quan ải 50 châu. Võ giả nên như vậy. Chiến thiên chiến địa. Không có gì lo sợ. Như vậy võ giả. Mới là thật võ giả. Này vừa nói. Những người khác cũng có chút âm u. Lý Phi bỗng nhiên cắn răng nói. Chờ chúng ta lục phẩm đỉnh phong sau. Trong nhà không còn hạn chế. Chúng ta cũng có thể nghĩ đi đâu liền đi đó. Một bên Tần Phượng Thanh trong lòng ám chửi một câu, mẹ nó, không ngờ các ngươi lục phẩm đỉnh phong mới xem như là thành niên. Nghĩ thì nghĩ, Tần Phượng Thanh ngoài miệng không nói, một mặt lạnh nhạt nói, Lý Huynh, địa quật các ngươi không thể đi lời nói, thường đến ma võ vui đùa một chút cũng không có vấn đề chứ. Bất quá lần sau cũng đừng gọi lên trưởng bối, ra cửa ở bên ngoài. Còn chỉ là mặt đất, liền mang theo bát phẩm trưởng bối. Lời nói khó nghe, ta Tần Phượng Thanh cũng không lọt mắt loại người này. Đương nhiên, thật muốn cảm thấy nguy hiểm. Rảnh rỗi ta đi các ngươi bên kia làm khách. Mọi người cùng nhau tâm tình võ đạo. Lý Phi cười khan một tiếng không lên tiếng. Bọn họ bên kia người ngoài không thể vào. Không tốt lắm nói tiếp. Có thể Tần Phượng Thanh mời xin bọn họ đến ma võ làm khách. Tự mình nói không cho đi chính mình bên kia. Có chút tránh xa người ngàn dặm rồi. Lý Phi trầm mặc, Tưởng Siêu lại là cười híp mắt nói. Đầu chọc, cái kia quay đầu lại ta ngay ở ma võ nhiều đợi một thời gian ngắn. Bất quá ngươi đến lấy chút ăn ngon quả năng lượng chiêu đãi ta mới được. Tần Phượng Thanh hơi thay đổi sắc mặt. Tiếp lắc đầu nói, vậy không được, ta những kia chữ hàng, lần này các ngươi thắng đi rồi liền là, không thắng đi, ta chuẩn bị toàn bộ quyên cho ma võ một ít sư đệ sư muội, hiện tại khuyết thiếu tài nguyên tu luyện, ta cũng không thể vì thỏa mãn ăn uống chi dục liền đem ra chiêu đãi các ngươi. Không phải ta Tần Phượng Thanh hẹp hòi. Các sư đệ sư muội lập tức liền muốn tiến vào địa quật tử chiến. Có thể cho bọn họ nhiều một chút bảo mệnh tiền vốn. Cái kia so với cá nhân ta hưởng thụ mạnh hơn. Tưởng Siêu bất ngờ nói. Không nhìn ra a đầu chọc, ngươi còn rất vĩ đại. Tần Phượng Thanh cười không nói. Dư Quang liếc mắt một cái đối diện Phương Bình. Xấu hổ, đem ngươi sau đó muốn trang hầu như đều cho trang. Quay đầu lại ngươi giả bộ một lần, sẽ không có ta lần thứ nhất hiệu quả đại. Nhìn, mấy tên này, hiện tại đối với ta lại là khâm phục lại là sùng bái. Đây chính là ngươi để cho ta tới, ta cũng không có cách nào. Một bên khác, Phương Bình tạm thời không thời gian quản Tần Phượng Thanh rồi. Trên sân, Vương Kim Dương đã cùng đối phương bắt đầu giao thủ rồi. Vương Kim Dương lên sân khấu chính là cốt tủy lực lượng nhập vào cơ thể. Một đao cắt đứt hư không, cắt ngang thao trường. Cái tên này, toàn lực bạo phát lên. Sớm ở ngũ phẩm sơ đoạn là có thể cùng lục phẩm đỉnh phong đối chiến 30 giây. Thực lực nhưng là tuyệt đối không kém. Phương Bình híp mắt, nhìn lướt qua đối thủ của hắn. Thấp giọng nói, càng là đánh tới hậu kỳ, đối phương càng là kinh nghiệm phong phú. Tam tiêu chi môn đã hiện lên rồi. Giờ khắc này, Vương Kim Dương đối thủ, đỉnh đầu ba tòa tam tiêu chi môn, trong đó một cánh cửa đã triệt để đóng kín, mặt khác hai cánh bên trong một cánh, có một cánh cũng đóng kín một ít. Những tên nhị thế tổ này, đấu đến hiện tại, cũng đánh ra chân hỏa. Người này thực lực bạo phát lên, so với lúc trước hai người đều mạnh hơn. Cũng không tưởng siêu hai người luống cuống tay chân. Lý Hàn Tùng sắc mặt cũng ngưng trọng nói. Phát hiện sao? Bọn họ chiến pháp đều cực kỳ thích hợp chính bọn hắn. Hẳn là chế tạo riêng. Lão Vương e sợ có chút treo. Phương Bình nhìn một hồi. Thổ khí nói. Vương ca chuẩn bị lưỡng bại câu thương. Hắn là cố ý. Lý Hàn Tùng vuốt cằm nói. Ta cũng muốn thử một chút. Bị thương, có lẽ có thể lại thức tỉnh một hồi. Trước, hắn còn không quá to lớn cảm giác. Có thể hiện tại phát hiện, bọn họ bị thương sau, sẽ thức tỉnh một ít thực lực. Lúc này, Lý Hàn Tùng cảm thấy bị thương là có thể tiếp thu. Hai người mới vừa nghị luận xong. Giữa trường, Vương Kim Dương bạo phát rồi. Uống, quát to một tiếng, chấn tâm hồn người. Sau một khắc, một đạo vòng tròn hiện lên ở Vương Kim Dương trước mặt. Thiên địa chi kiều, Lý Phi mấy người biến sắc mặt. Cùng Vương Kim Dương đối chiến người cũng là biến sắc mặt. Muốn tự bảo, vừa mới Tần Phượng Thanh nói bọn họ những người này gặp phải cường địch. Tự bảo thiên địa chi kiều, hắn nhưng là nghe được. Võ đại học sinh quá hung tàn đi. Vậy thì muốn tự bảo rồi. Người này vội vã bay ngược một đoạn. Vương Kim Dương nhưng không phải là vì tự bảo. Hắn không có ngu như vậy. Sau một khắc, Vương Kim Dương làm ra ngoài người ta dự liệu cử động. Cái tên này trực tiếp một tay nắm lấy vòng tròn hình dáng thiên địa chi kiều. Chớp mắt đem thiên địa chi kiều tạo thành nửa cung tròn hình. Không, cong, trường đao trong tay, trực tiếp xem là tên dài. Trường đao bên trên, bùng nổ ra màu đen nhánh khí huyết tia sáng. Vương Kim Dương dương cung liền bắn. Oanh, trường đao một đường chỗ quá. Không khí nổ tung, hư không nhóm lửa, trực tiếp đốt không khí. Phương Bình đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Đâu chỉ Phương Bình, người ở chỗ này đại khái đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Cái này cũng được. Chưa từng thấy quá cầm thiên địa chi kiều làm vũ khí võ giả. Cái tên này liền không sợ căng đứt đoạn mất thiên địa chi kiều. Trên đài chủ tịch, Lý Mặc thực sự không nín được. Lên tiếng nói, những võ đại học sinh này không quá bình thường, không phải lời mắng người, là thật không quá bình thường. Võ giả tầm thường, dựa theo Vương Kim Dương điệu bộ này đến. Thiên địa chi kiều trực tiếp liền căng đứt đoạn mất. Có thể tiểu tử này không có căng đoạn thiên địa chi kiều. Trái lại có ánh kim ở thiên địa chi kiều trên lóe lên một cái rồi biến mất. Lý Mặc nhìn lướt qua. Trong lòng đại thể có chút phán đoán. Đó là bất diệt vật chất. Lấy thiên địa chi kiều là cung. Thiên địa chi kiều hầu như cô đọng võ giả một thân sức mạnh. Cường độ rất lớn, mà trường đao cũng không phải là dựa theo tầm thường tên dài bắn mạnh mà ra như vậy. Vương Kim Dương lấy đao là tiễn, ly thể trường đao lại đang sử dụng chiến pháp. Đúng, đao ở diễn luyện chiến pháp, theo trường đao bắn mạnh mà ra, tới gần không trung người kia thời gian, bùng nổ ra sức mạnh lớn hơn. Không biết nghĩ tới điều gì, Lý Mặc bỗng nhiên trầm giọng nói. Những võ giả này, ta thật giống nghe nói qua. Hả? Vương Bộ trưởng bỗng nhiên nói tiếp. Lý Huynh, Trấn Tinh Thành có những tài liệu này. Lý Mặc sắc mặt hơi đổi một chút. Trầm ngâm nói. Không phải, mấy vị lão tổ tông ngày xưa tán gẫu thời điểm. Ta từng bàng thính quá một lần. Thật giống nói về quá việc này. Bất quá khi đó ta còn tuổi nhỏ. Ký ức không phải quá sâu sắc rồi. Bất diệt vật chất. Như vậy đi. quay đầu lại lão tổ tông trở về, ta lại đi hỏi một chút nhìn, mấy người này, mọi người nhiều coi trọng. Vương bộ trưởng sắc mặt biến ảo không ngừng, Lý lão đầu cùng Lữ Phượng Nhu cũng trầm mặc không nói. Đỉnh cao nhất cảnh cường giả đã từng đàm luận qua những người này, phải biết những người này mới xuất hiện không lâu, niên kỷ rất nhỏ, Lý Mặc xem ra tuổi trẻ, trên thực tế cũng là 80 tuổi người. Hắn còn lúc nhỏ, đó là lúc nào? Lý lão đầu trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên nói, Trấn Tinh Thành thật không mở ra cho người ngoài sao? Lý Mặc trầm mặc không nói. Lý lão đầu xì cười một tiếng, lạnh nhạt nói, cũng được, dù sao cũng là nhà của các ngươi, chúng ta lão gia hỏa này không đáng kể, chỉ là muốn để tiểu bối nhiều chút kiến thức. Lý Mặc liếc hắn một cái, ở trước mặt ta xưng lão gia hỏa, ngươi còn chưa đủ tư cách. Bất quá hắn cũng lười nhiều lời, trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, nhìn lại một chút đi, Trấn Tinh Thành là nhà của bọn họ, cũng là mấy vị cường giả đỉnh cấp tịnh thổ, ở bên ngoài chinh chiến, quanh năm suốt tháng xuống, những lão tổ này cũng rất mệt mỏi. Có lẽ, Trấn Tinh Thành tồn tại, chính là bọn họ trong lý tưởng muốn tạo một chốn cực lạc, để người ngoài tiến vào, khối này nho nhỏ tịnh thổ, có lẽ liền không còn yên tĩnh. Việc này cũng không phải hắn có thể quyết định. Nói chuyện gian, trường đao đã giáng lâm. Oanh, tiếng nổ tung không ngừng vang lên, ánh lửa bắn ra bốn phía. Không trung vị kia lục phẩm trung đoạn cường giả cũng là bạo phát toàn lực, nhưng là bị trường đao chém vào không ngừng lùi lại. Trên mặt đất, Vương Kim Dương đạp không mà lên, chớp mắt đến trước mặt đối phương, nắm chặt trường đao. Hào quang đỏ ngầu lần thứ hai bạo phát đến cực hạn, nổ tung tiếng vang liền thành một vùng. Được rồi, đối diện người kia triệt để nổi giận, liên tiếp không ngừng bị áp chế, hắn chịu đủ lắm rồi. Không chỉ là bị áp chế, vừa mới trường đao đột kích trong nháy mắt, hắn cả người quần áo bị đánh nát, giờ khắc này trừ bỏ nội giáp vị trí, những nơi khác đều là vết đao nằm dày đặc, bị đánh quá thảm. Sau một khắc, người này cánh thứ hai nửa đóng kín tam tiêu chi môn, ầm ầm mở ra trong tam tiêu chi môn, một cỗ mạnh mẽ đến cực điểm năng lượng hiện ra đến trước, liền mạnh mẽ hơn Vương Kim Dương một đoạn võ giả. Đột nhiên bùng nổ ra càng mạnh mẽ lực lượng khí huyết, trường thương trong tay cũng bùng nổ ra hào quang óng ánh. Một thương hướng Vương Kim Dương quét tới. Lão Vương thật thảm, Phương Bình lẩm bẩm một câu. Chuyện này chỉ có thể trách ngươi quá kiêu ngạo, để người ta đánh mất đi lý trí rồi. Lục phẩm trung đoạn đến cao đoạn, muốn đóng kín cánh thứ hai tam tiêu chi môn mới được. Nhân ra nguyên bản nửa đóng kín, hiện tại trực tiếp mở ra. Cái tên này chỉ có thể lại bắt đầu lại từ đầu đóng kín, cũng tổn thất nặng nề. Nếu không là đến vạn bất đắc dĩ tình huống, võ giả lục phẩm rất ít sẽ làm chuyện loại này. Lý Hàn Tùng khô cằn nói, sau đó bọn họ cao đoạn sẽ không cũng như thế làm chứ? Cao đoạn thật muốn mở ra tam tiêu chi môn, hắn hẳn là không đánh được. Đừng sợ, ngươi đồng đầu thiết cốt, hắn đánh không chết ngươi. Hắn dám mở ra tam tiêu chi môn, ngươi một đầu va nát hắn cửa. So với ngoan kinh mà thôi, ta liền không tin những tên này thật sự có nhiều tàn nhẫn. Phương Bình qua loa nói một câu. Giờ khắc này, chiến đấu đã đến giai đoạn cuối cùng, đối phương mở ra một cánh nửa đóng kín cửa, thực lực tăng mạnh bên dưới, chớp mắt áp chế lại Vương Kim Dương. Về mặt thực lực chênh lệch vẫn có, hơn nữa không nhỏ. Vương Kim Dương sắc mặt lạnh lùng, thiên địa chi kiều bỗng nhiên lại lần nữa nổi lên. Sau một khắc, thiên địa chi kiều lớn mạnh đến cực hạn, Vương Kim Dương trên người bùng nổ ra hết thảy khí huyết, chớp mắt hòa vào thiên địa chi kiều. Tiếp, một tay tóm lấy thiên địa chi kiều đập về phía đối phương tam giác chi môn. Tam tiêu chi môn, nửa hư nửa thực, công kích là công kích không tới. Có thể giờ khắc này, thiên địa chi kiều bị đập ra đi. Trên đài chủ tịch, mấy vị cường giả sắc mặt nhưng là biến đổi. Thiên địa chi kiều cùng tam tiêu chi môn hỗ trợ lẫn nhau. Những khác binh khí vô pháp công kích, có thể không bao gồm thiên địa chi kiều. Này nếu là va vào, mặc kệ là thiên địa chi kiều đổ nát vẫn là tam tiêu chi môn phá nát, đều là bọn họ không thể nào tiếp thu được. Lý Mặc cấp tốc liếc mắt nhìn Lý Trường Sinh. Lý lão đầu hào không chịu trách nhiệm nói. Không phải chúng ta ma võ. Nói cách khác, chết rồi dẹp đi, ta mặc kệ. Lý Mặc kém chút tức chết. Một bên Vương Bộ trưởng lại là không nói hai lời, đột nhiên lấy tay mà ra, cách cự ly hơn 100 mét, hư không hiện ra một tấm bàn tay, lập tức nắm lấy Vương Kim Dương thiên địa chi kiều, quăng trở lại, luận bàn chiến, điểm đến mới thôi. Vương Bộ trưởng hơi ngưng lông mày nói, Toán Thế Hòa, Vương Kim Dương mặc không lên tiếng, thu hồi chính mình thiên địa chi kiều, đối diện người kia một mặt oán giận, tiếp cắn răng xoay người rời đi. Em Mơ, người điên, bệnh thần kinh, lần này luận bàn, hắn đầu óc vào nước mới đồng ý. Tới chính là bác mệnh, cầm thiên địa chi kiều, tam tiêu chi môn làm trò đùa. Những tên này nghĩ như thế nào? Mặc dù đối phương thiên địa chi kiều không hẳn có thể va nát hắn tam tiêu chi môn. Có thể vạn nhất đây, nhân ra thiên địa chi kiều đều có thể bẻ cong thành cung. Trời mới biết có phải là có thể va nát, va không nát, hắn lại tự bảo làm sao bây giờ. Giờ khắc này, ba chiến kết thúc, đánh Lý Phi bên này mấy người là uất ức không gì sánh được. Không có cách nào đánh. Rõ ràng thực lực đối phương không bằng bọn họ, nhưng là khắp nơi bị áp chế. Thật quá oan uổng rồi. Mà Tần Phượng Thanh, giờ khắc này còn đang miệng lớn ăn quả năng lượng. Ngoài miệng thuận miệng qua loa nói, đừng để ý, chúng ta đánh nhau đều như vậy, quen thuộc là tốt rồi. Mọi người sắc mặt lần lượt biến đổi, quen thuộc là tốt rồi. Các ngươi sống thế nào đến hiện tại? Mỗi lần chiến đấu này như vậy, ngươi có mấy cái thiên địa chi kiều có thể nổ? Vẫn là nói, tên chọc đầu này ở khoác lác. Mấy người ngờ vực thời điểm, Tần Phượng Thanh phảng phất không cảm giác được, lại bổ sung, nổ lại cô đọng, dùng nhiều điểm công phu mà thôi. Chúng ta có kinh nghiệm, không chết được, mọi người, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.